Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp nghĩ tới cậu không bài xích ở chung cùng Diệp Trạch, mây tím trên người Diệp Trạch làm cậu cảm thấy thực thoải mái, có một loại cảm giác rất thân cận. Cậu đoán mệnh, vẽ bùa cùng dùng phù đều yêu cầu hao phí tinh thần lực rất lớn, cùng Diệp Trạch kết hôn, cậu có thể tìm Diệp Trạch bổ sung năng lượng tựa như nạp điện, ngẫm lại liền rất hoàn mỹ. Diệp Trạch ánh mắt hơi trầm xuống, không trả lời, mà là hỏi lại cậu. Cậu đâu, muốn kết hôn sao? Hắn cao hơn Thẩm Nghiệp nửa cái đầu, quanh thân mây tím quanh quẩn, ánh nắng vừa lúc chiếu lại từ sau lưng hắn, cả người một tầng ánh sáng màu tím cùng kim sắc, phảng phất như mặt trăng cùng mặt trời. Thẩm Nghiệp vốn dĩ tính toán thành thật gật đầu, tưởng tượng nghĩ lại cậu dù sao cũng là mang theo mục đích tiếp cận Diệp Trạch, cũng không biết Diệp Trạch có đồng ý hay không. Huống hồ cậu cũng không nghĩ để Diệp Trạch biết chính mình kết hôn vui như vậy, vì thế rụt rè nói. Chờ ngày mai tôi lấy được ngọc bội lại nói. Diệp Trạch hơi hơi cười, được, nụ cười mang theo một tia hương vị dung túng. Thẩm Nghiệp đôi mắt lóe, có chút không được tự nhiên mà rời mắt nói. Mấy ngày nay anh sẽ ở lại Hải Thành sao? Cậu cùng Diệp Trạch hôn ước còn không có định ra, Diệp Trạch khẳng định là ở lại bên này. Nghĩ đến đây, cậu cười tùm tỉm nói. Anh có nơi ở hay không? Nếu không liền ở nơi của tôi. Cậu phi thường nhiệt thành mà mời Diệp Trạch. Mấy ngày kế tiếp cậu đi đoán mệnh kiếm tiền, nếu Diệp Trạch ở trong nhà, cậu sớm muộn gì cũng có thể cọ mây tím, ngẫm lại liền vui vẻ. Diệp Trạch nghe ra ý mời của cậu, hắn đương nhiên là có nơi ở, cặp mắt to đầy mong muốn của Thẩm Nghiệp nhấp nháy mắt, hắn ma xui quỷ khiến nói. Có thể quấy rầy cậu hay không? Không quấy rầy, không quấy rầy. Thẩm Nghiệp vội không ngừng lắc đầu. Diệp Trạch nói, được, tôi liền ở nơi này. Thẩm Nghiệp cao hứng đến thẳng dậm chân, liền kém ở tại chỗ nhảy vài cái. Nhìn mặt mày hớn hở cậu, Diệp Trạch khóe môi hướng lên trên. Hắn lại cẩn thận đánh giá mặt Thẩm Nghiệp nói. Cậu trước 2 ngày vẫn luôn nằm viện, hôm nay đột nhiên xuất viện, thân thể không có việc gì đi. Thẩm Nghiệp nói, không có việc gì, đã tốt. Này còn may mà Diệp Trạch ở bên người Diệp Trạch mấy giờ, vẫn luôn được tẩm bổ mây tím, dùng được hơn so với bất luận linh đan dược nào, cậu hiện tại hận không thể sống thêm nhảy vài cái. Diệp Trạch nói, vậy là tốt rồi, hai người trầm mặc. Thẩm Nghiệp nhớ tới ngày mai muốn đi công ty, nói. Đúng rồi, ngày mai tôi có việc, khả năng buổi tối mới trở về. Có thể phiền toái anh giúp tôi chiếu cố bà ngoại một ngày hay không? Diệp Trạch không chút suy nghĩ, liền đáp, được, gần đây hắn mang theo bác sĩ, người hầu cùng bảo tiêu, không cần phải tự mình chiếu cố. Thứ hai là ông ngoại Thẩm năm đó đã cứu mạng ông nội hắn, chẳng sợ hắn cùng Thẩm Nghiệp không có hôn ước, hắn cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Lúc sau bọn họ liền kết thúc nói chuyện, Diệp Trạch không hỏi Thẩm Nghiệp ngày mai đi làm cái gì, Thẩm Nghiệp cũng không hỏi việc Diệp gia hắn. Tuy nói trên người bọn họ có hôn ước nhưng nói đến cùng, bọn họ mới lần đầu tiên gặp cùng người xa lạ không sai biệt lắm, thật sự không nên giao thiền ngôn thâm, cũng thật sự không có lời nói gì. Trở lại phòng khách, bác sĩ đã kiểm tra xong cho bà ngoại Thẩm. Thân thể bà ngoại Thẩm bị tra tấn, cần cẩn thận điều dưỡng, bác sĩ nói một số loại thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi chân bà ngoại Thẩm đã không có hy vọng chữa khỏi, sau này chỉ có thể vượt qua trên xe lăn. Thẩm Nghiệp nghe xong, không khỏi có chút khó chịu, Diệp Trạch liếc cậu một cái, nhẹ nhàng nắm bả vai cậu, nói. Về sau hào hào chiếu cố bà ngoại là được, Thẩm Nghiệp đỏ hốc mắt gật đầu, lúc sau Diệp Trạch tiếp nhận đơn thuốc, bác sĩ kêu người hầu đi mua thuốc. Thẩm Nghiệp không có cự tuyệt ý tốt Diệp Trạch. Hiện tại trên người cậu không có tiền, thể thể bà ngoại lại không thể chờ trước liền thiếu Diệp Trạch đi. Chờ thêm 2 ngày cậu khai trương xem bói, có tiền cậu khẳng định sẽ trả lại Diệp Trạch. Bao gồm tiền sai sử người hầu cậu cũng sẽ trả. Bữa tối là người hầu Diệp gia làm, thế nhưng thập phần hợp khẩu vị Thẩm Nghiệp, đặc biệt là cá hầm cải chua, một người cậu ăn hơn phân nửa. Cậu thích ăn ớt cay, nhưng nguyên chủ không ăn, ngay từ đầu cậu sợ bà ngoại Thẩm phát hiện dị thường, không dám ăn nhiều. Bà ngoại Thẩm thật ra không chú ý tới những chi tiết này, tinh lực bà vô dụng, thực nhanh liền trở về phòng nghỉ ngơi. Vì thế Thẩm Nghiệp ăn uống thống khoái, Diệp Trạch không ăn ớt cay, nhìn cậu ăn đến đầy mặt đỏ bừng, miệng càng là đỏ diễm, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Thẩm Nghiệp nhìn hắn liếc mắt một cái, anh nhìn tôi làm cái gì, ăn a, đồ ăn ngon như vậy, không ăn quả thực phải xin lỗi bụng mình. Diệp Trạch thấp giọng nói, ừm, cậu ăn, Thẩm Nghiệp cũng liền không quản hắn, nằm ăn no bụng. Ăn uống no đủ, Thẩm Nghiệp nằm xoài trên ghế dựa thoải mái đến thẳng thở dài. Diệp Trạch ngồi ở đối diện cậu, cảm thấy tựa như mèo nhỏ mở ra cái bụng chờ chủ nhân tới vuốt lông. Hắn không khỏi cười cười, nói. Về sau muốn ăn cái gì, liền nói cho đầu bếp. Thẩm Nghiệp hai mắt sáng lên mà nhìn hắn, có có thể chứ, có thể, nam nhân mỉm cười gật đầu. Thẩm Nghiệp tức khắc đối hắn ấn tượng càng tốt, chẳng những cả người đầy mây tím, là người có khí thế. Trước đó cậu còn cảm thấy Diệp Trạch Dục thất bại quá mạnh, lúc này lại nghĩ, không hổ là người Diệp gia, a chính là hào phóng như vậy. Buổi tối Diệp Trạch đúng hẹn xuống dưới, Thẩm Nghiệp ôm chăn bông mới, gõ cửa đi vào, nói. Đây là chăn, buổi chiều tôi gọi người phơi qua, hy vọng anh có thói quen. Diệp Trạch, cảm ơn, Thẩm Nghiệp đem chăn đặt tới trên giường, lúc này Diệp Trạch liền đứng ở mép giường, hắn yên lặng mà tới gần, sau đó hít sâu. Quả nhiên, đến càng gần, mây tím liền càng dày đặc, hiệu quả cũng càng tốt. Thẩm Nghiệp trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái, không nhịn xuống lại để sát vào chút. Cậu hút đến chuyên chú, không phát hiện chính mình cơ hồ muốn chui vào trong lòng ngực Diệp Trạch. Diệp Trạch đôi mắt lại trở nên u trầm. Đứa nhóc này, câu dẫn hắn, sống đến 30 tuổi, Thẩm Nghiệp vẫn là người thứ nhất dám câu dẫn hắn. Hắn là người thừa kế Diệp gia, từ nhỏ đến lớn tự nhiên không thiếu người theo đuổi, cả trai lẫn gái đều có, nhưng những người đó cũng không dám quấy rầy hắn. Tính tình hắn lạnh lùng, ngay cả người trong nhà đều không quá thân cận với hắn. Đứa nhóc này cơ nhiên không sợ hắn, còn đối hắn biểu hiện ra ý thèm nhỏ dãi. Hắn cảm thấy rất mới mẻ, hắn đứng ở tại chỗ, không có động. Thẩm Nghiệp hút đủ mây tím, cảm thấy mỹ mãn nói. Anh nghỉ ngơi sớm một chút a, ngủ ngon. Nói xong không chút lưu niệm mà xoay người rời đi. Diệp Trạch câu dẫm xong liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt càng sâu, rồi sau đó tự giễu mà cong cong môi, ước chừng là hắn hiểu lầm, cho dù trong người có hôn ước, nhóc này cũng không có khả năng vừa gặp mặt liền câu dẫn người. Thẩm Nghiệp cũng không biết hành động chính mình hút mây tím ở đầu tim Diệp Trạch đập một khối đá. Cậu trở về phòng sau liền vui vẻ mà ngủ, ngủ mơ cậu đã khai trương, chẳng những trả hết 200 vạn phí vi phạm hợp đồng, còn có tiền mời người hầu chiếu cố bà ngoại Thẩm. Ngày hôm sau ăn qua bữa sáng, Thẩm Nghiệp liền đối với Diệp Trạch nói. Tôi tới công ty đây, Diệp Trạch đang yêu nhã mà uống sữa đậu nành, nghe vậy ngước mắt nói. Kêu tài xế đưa cậu, Thẩm Nghiệp lắc đầu, không cần phiền toái, Diệp Trạch đánh gãy lời cậu, nghe lời, Thẩm Nghiệp, bỏ đi, anh là lão đại, anh quyết định. Bà ngoại Thẩm vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, bữa sáng là Thẩm Nghiệp đưa vào, trước khi đi cậu cũng đặc biệt nói một tiếng cho bà ngoại Thẩm. Bà ngoại Thẩm cho rằng cậu đi lấy ngọc bội cũng liền không hỏi nhiều. Ngồi trên xe, Thẩm Nghiệp chuyên môn đánh giá trang trí bên trong xe một phen. Ngày hôm qua có Diệp Trạch ở đây, cậu không nhìn nhiều. Không hổ là siêu xe định chế độc nhất vô nhị trên đời, đã xa hoa lại thoải mái, chỗ ngồi còn có công năng massage. Xem ra cậu tiện nghi hưởng thụ sinh hoạt của vị hôn phu gọi a a. Một giờ sau, xe đến đại sảnh công ty giải trí Chuối Tây. Giải trí Chuối Tây xem như công ty hát lớn số 1 số 2 trong giới, bồi dưỡng ra không ít ảnh đế ảnh hậu, nghệ sĩ nổi tiếng càng nhiều, loại Thẩm Nghiệp không danh khí này, ở trong công ty chính là tiểu trong suốt. Bất quá, lần này Thẩm Nghiệp cũng không phải lấy thân phận nghệ sĩ tới công ty, cậu là tới xem bói. Cậu đi vào đại sảnh, nhắn WeChat cho Từ Tư Tư, em tới rồi. Từ Tư Tư, chị hiện tại có chút việc, cậu trực tiếp tới tầng cao nhất văn phòng Thạch Tổng. Thẩm Nghiệp thu di động, hướng cửa thang máy đi đến. Một đường nhìn đến không ít tân nhân lưu lượng đang hồng, Thẩm Nghiệp nhìn vài lần, nghĩ thầm đẹp thì đẹp nhưng không có một người so được với Diệp Trạch. Đương nhiên, Diệp Trạch quanh thân mây tím cũng không phải người thường có thể có. Trong lúc có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên công tác đều đánh giá cậu, rốt cuộc sự việc hút ma túy nháo thật sự lớn, đến bây giờ còn chưa bình ổn. Thẩm Nghiệp không quản những ánh mắt đó, lập tức vào trong đi. Khi đi ngang qua một cái nữ minh tinh, đối phương đột nhiên gọi cậu. Thẩm Nghiệp quay đầu lại. Đối phương hừ cười nói. À, thật là anh như thế nào còn có mặt mũi tới công ty. Nữ minh tinh này là Tiêu Ất Ất, tiến vào công ty cùng thời gian với Thẩm Nghiệp, lúc ấy lại cùng vào một đoàn phim làm vai phụ. Thẩm Nghiệp là đại thiếu gia Thẩm gia, ả ngay từ đầu còn muốn tới nịnh bợ Thẩm Nghiệp lại đối ả lạnh lùng, bởi vậy ghi hận trong lòng. Sau lại biết được Thẩm Nghiệp bị mẹ kế Tiểu Tam đuổi ra khỏi nhà, liền cố kỵ không chút nào mà cùng Thẩm Nghiệp đối nghịch, thỉnh thoảng dẫm lên mấy cái. Hiện giờ ả lại leo lên một cao tầng trong công ty, liền đi đường đều phải thần khí vài phần. Ả không chút nào che giấu trào phúng. Anh không phải play ma túy bị nhốt lại sao? Thẩm Nghiệp nhướng mày, tôi không có, cô đây là bịa đặt, muốn phụ trách trách nhiệm pháp luật sao? Tiêu Ất Ất không nghĩ tới cậu cư nhiên dám cãi lại, từ trước nay ả ngoài sáng trong tối trào phúng, y ngay cả lên tiếng cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ả trong lòng không thoải mái, biểu tình trên mặt càng châm chọc. Anh hiện tại là dạng nghèo túng, có bản lĩnh đi tố cáo tôi a. Không cần tôi tố cáo, Thẩm Nghiệp đảo qua khuôn mặt trang điểm đậm cài cô, vị ngục cô xuất hiện tổn hại, ngay cả đồ trang điểm cũng không che đậy được hắc khí nồng đậm, không lâu sẽ dính kiện cáo. Tiểu Ất Ất sửng sốt, ngay sau đó giận từ tâm khởi. Anh nói hưu nói vượn cái gì đâu, nhìn tôi có xé rách miệng anh không à, làm bộ muốn tiến lên tát Thẩm Nghiệp, bị người đại diện bên cạnh ngăn cản. Người đại diện thấp giọng nói nhỏ, đừng xúc động, đang có nhiều người nhìn cô, đừng lại lên trang đầu đề. Bởi vì làm ở cao tầng công ty, hành sự lại cao điệu, Tiêu Ất Ất gần đây đắc tội không ít nghệ sĩ ở công ty, mọi người đều đang chờ chê cười à. Tiêu Ất Ất đảo qua bốn phía, phát hiện tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn chằm chằm à cùng Thẩm Nghiệp, thậm chí còn có tiền bối ảnh đế cũng ở chú ý tình huống bên này. À thở sâu, ép xuống quay cuồng tức giận, hung hăng liếc mắt chừng Thẩm Nghiệp một cái. Thẩm Nghiệp sao có thể sợ à, đạm đạm cười. Nếu đụng phải tôi liền miễn phí xem tướng cho cô đi. Cô nhiều lắm là hồng một tháng, nhất muộn tháng sau, sẽ liền dính kiện cáo. Tiêu Ất Ất, anh cái tên bệnh tâm thần, không đợi à mắng xong, Thẩm Nghiệp liền đánh gãy. Đi rồi, vừa lúc thang máy tới cậu trực tiếp đi vào đi, ném Tiêu Ất Ất ở phía sau. Tiêu Ất Ất tức giận đến hai mắt đỏ lên, nhân viên công tác bốn phía chỉ trò trò, còn có tiền bối đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều làm lưng ả như chích kim. Ả khinh một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, cách trương.